Hiện giờ các ngươi cũng lấy thi thể và cơ giáp ra đi, đến liên minh hộ đạo lấy tặng phẩm thôi. Dương Kỳ vung tay, lập tức mười mấy tên đệ tử Cửu Dương Thần Tông đều lấy ra những thi thể chiến sĩ tương lai mà Dương Kỳ tặng. Hả, các ngươi không ngờ lại bắt được nhiều chiến sĩ tương lai như vậy, hơn nữa thi thể còn đầy đủ cả. Đám chiến sĩ tương lai này hết sức nguy hiểm, trên người có kịch độc, một khi không cẩn thận mà bị nổ mạnh dính vào sẽ biến thành sinh hóa thứ, không thuốc nào chữa được đâu. Vị lão tổ cảnh giới thần thoại này thấy vậy liền lui lại vài bước trên mặt lộ vẻ kinh khủng. Cách chương.